Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1114, người cô đơn. Vương gia làm lấy đan dược vì căn bản gia tộc, mặc kệ là người hay quỷ, đối đan dược đều có mấy phần hiểu rõ, tỉ như nói đơn giản nhất cấp thấp đan dược, chỉ thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng luyện khí tán. Tổng cộng có 178 loại chủ dược, 1244 loại phụ dược, chung vào một chỗ phối hợp với hỏa hầu, thủ pháp, đan quyết mới có thể luyện được một lò luyện khí tán tới. Cấp thấp nhất đan dược, luyện chế đều như thế khó khăn, càng đừng nói cải tiến đan phương. Căn cứ Vương Húc biết, trên thị trường luyện khí tán hẳn là được xưng là luyện khí thất hình hạt tròn thuốc pha nước uống. Nó đã là nguyên thủy luyện khí tán lần thứ 7 cải tiến loại hình. Gần nhất một lần cải tiến phát sinh ở 23.000 năm trước, từ thất giai luyện đan sư dẫn đầu 3.000 người đoàn đội, tốn thời gian 800 năm hoàn thành. Thất giai luyện đan sư địa vị so thất giai đại thừa kỳ tu sĩ còn cao. Mỗi một vị đều là tu chân nghị hội bên trong mỗi bảo cỡ lớn luyện đan phòng thí nghiệm người phụ trách. Dạng này một vị đan dược đại ca dẫn đầu 3.000 người đoàn đội đều muốn tốn thời gian 800 năm mới có thể lần nữa cải tiến luyện khí tán loại này cấp thấp đan dược. Đều nói rõ luyện khí tán loại đan dược này thật bị khai phát đến cực hạn. Hiện tại lại có cái hạng người vô danh khai phát ra có thể so với luyện khí thất hình hạt tròn thuốc pha nước uống. Đan độc gần như không luyện khí dịch. Đây là dạng gì tao thao tác? Vương Húc không cách nào tưởng tượng. Bởi vì theo hắn biết, tu chân nghị hội chỉ có 3 vị bát giai luyện đan sư, đều khó mà chế tạo ra không có đan độc đan dược tới. Một loại đan dược mới sinh ra không phải một câu là được, sau lưng của nó là vô số người không tưởng tượng nổi mồ hôi, cùng vô số linh thạch điên cuồng thiêu đốt, cùng loại kia đầu khẽ động, liền cải tiến một loại đan phương hiện tượng, chỉ ở bên trong mới tồn tại. Trong hiện thực, cải tiến một loại thuốc cảm mạo, đều cần cỡ lớn đoàn đội mấy năm cố gắng, ngươi một người là được, để chúng ta đi ăn đại tiện a. Trước mắt đã biết thường dùng dược liệu chủng loại vì 135 vạn loại, trong đó cấp thấp dược liệu chiếm cứ 4/5, không thua kém 100 vạn loại. Bình quân mỗi loại đan dược phương thuốc cần không cùng loại dược liệu 1.000 loại trở lên. Cùng loại cỡ lớn đan dược phòng thí nghiệm loại hình địa phương, thường dùng dược liệu cùng không thường dùng dược liệu chung vào một chỗ, chứa đựng chủng loại thậm chí sẽ vượt qua 150 vạn loại. Khai phát một loại kiểu mới đan phương, không nói toàn bộ biết rõ những dược liệu này đặc tính, tối thiểu được biết nhiều một nửa đi. Dạng này một vị luyện đan sư không có khả năng không có tiếng tăm gì. Đồng dạng loại này luyện đan sư khai phát bước phát triển mới đan phương cũng không nên chỉ ở một chỗ mở rộng, trừ phi nó là thí nghiệm tính chất, còn chưa tới sản xuất hàng loạt giai đoạn. Thế nhưng là trên thị trường luyện khí dịch đã là gần như hoàn mỹ đan dược mới, cái này quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ra cái luyện đan quỷ tài chơi tay một tiếng hót lên làm kinh người? So sánh Tiêu Bảo vừa kiến thức nửa vời, Trung Nghiên với luyện khí dịch bao nhiêu biết một chút, chính là bởi vì biết, kinh ngạc của nàng không thể so Vương Húc ít bao nhiêu. Xa không nói, chính là làm đan dược sinh ý vương gia, đứng hàng 243 cương vực 12 hào môn một trong. Môn hạ cũng chỉ có mấy vị ngũ giai luyện đan sư, lục giai đan sư một vị đều không có, vương gia đều là như thế. Cái khác gia tộc liền càng không được, rất khó tưởng tượng vị này luyện đan kỳ tài đến cùng là từ đâu đụng tới. Số một tinh cầu đã sớm bị ta vương gia chế tạo thành thùng sắt một mảnh. Chỉ cần kia người còn ra tay luyện khí dịch, liền chạy không ra lòng bàn tay của ta. Nếu là quá giang long còn thôi, nếu không phải, vậy là tốt rồi chơi. Vương Húc nhún vai, sau đó đi ra cửa trường, lên mình chiếc kia tam xoa kích lục địa phi toa. Vương thị tập đoàn tổng bộ, rời đi trường học về sau, Vương Húc chưa có trở lại lão trạch, mà là đi đến Vương thị tập đoàn, ở chỗ số 1 tinh cầu tổng bộ. Bây giờ, Vương thị tập đoàn ngay tại trên dưới một lòng, chiếm đoạt Bạch thị tập đoàn sản nghiệp, để cầu gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, từ thứ tư gia tộc vị trí, leo đến thứ hai hoặc là vị trí thứ nhất bên trên. Như thế khẩn yếu quan đầu, truy tra luyện khí dịch nơi phát ra chuyện này, liền bị Vương Húc xung phong nhận việc tiếp xuống tới. Cái này tiếp, dĩ nhiên không phải hắn tự mình đi truy tra, mà là quản lý truy tra luyện khí dịch công việc, trở thành chuyện này người phụ trách. Tình huống thế nào? Vương Húc đi vào tập đoàn tổng bộ, tìm đến ngành tình báo chủ quản Phạm Dương. Phạm Dương là Vương gia phân công quản lý tình báo bộ môn chủ quan, cũng là truy tra công việc người thi hành. Nghe tiếng sau rất nhanh nói ra, đối phương có nhất định phản điều tra năng lực. Trên đường phố chụp hình đến hình tượng biểu hiện, giao dịch luyện khí dịch chính là hai người. Lần thứ nhất giao dịch tại 20 ngày trước, tới là một cái lão đầu, đem 8.000 bình luyện khí dịch bán cho đông khu 6 cái đan dược cửa hàng. Mỗi bình giá cả chỉ bán 20 linh thạch, so luyện khí tán xuất hàng giá tiện nghi 1/3. Lần thứ hai giao dịch tại 5 ngày trước, tới là một người trung niên, đem 20.000 bình luyện khí dịch bán cho bắc khu 8 cái đan dược cửa hàng. Có lẽ là nhìn thấy tiêu thụ nóng nảy, người này sắp xuất hiện hàng giá sách đến 30 linh thạch. Cái giá này vị đúng lúc là luyện khí tán xuất hàng giá. Bất quá, luyện khí tán bởi vì đan độc, không thể tấp nập phục dụng, không phải sẽ có mãnh liệt tác dụng phụ. Luyện khí dịch lại khác, nó đan độc chỉ có luyện khí tán 1/10. Mỗi tháng phục dụng một lần căn bản sẽ không tạo thành kịch liệt phản ứng. Dù là xuất hàng giá cùng luyện khí tán cân bằng, hiệu quả cũng chỉ có luyện khí tán 80%. Rất nhiều người cũng sẽ ưu tiên lựa chọn nó. Bất quá căn cứ phân tích của chúng ta, mặc kệ là trước kia lão giả, vẫn là về sau trung niên nhân, cũng đều là một người ngụy trang. Hắn ngụy trang thủ pháp rất cao cấp, nhưng là có chút người quen thuộc, không phải không nhận qua huấn luyện người có thể khắc phục. Tỷ như nói, hắn tại kiểm kê linh thạch trước đó, tay phải có rất nhỏ hoạt động thói quen, những này thói quen nhỏ người trong cuộc cũng sẽ không để ý. Nhưng chúng ta không cho rằng trên thế giới sẽ có hai người có giống nhau như đúc thói quen nhỏ, chúng ta bởi vậy kết luận, lão đầu và trung niên nhân có thể là một người. Cũng tại cơ sở này bên trên lần nữa hướng phía dưới suy đoán, đối phương phía sau rất có thể không có đoàn thể ủng hộ, hoặc là ủng hộ chính là cái tiểu đoàn thể, bởi vì bọn hắn cũng không đủ nhân lực, mới có thể mỗi lần phái ra cùng một người tiến hành giao dịch. Phạm Dương tại chủ điều khiển trí não bên trên điểm 2 lần, điểm ra một cái bị mô phỏng ra nhân vật hình ảnh. Cái này người có chừng 1m68, hơi gầy, giới tính nam, không có gương mặt, cũng không có càng nhiều giới thiệu. Từ hắn tứ chi động tác, đàm phán lúc nói chuyện hành động, còn có đi đường tư thế bên trên, chúng ta vì hắn sơ bộ thiết kế một cái nhân vật hư tưởng, cũng cho hắn đặt tên là A Tiên Sinh. Chúng ta A Tiên Sinh hẳn là nhận qua cao đẳng giáo dục hoặc là nhà học không sai, bởi vì hắn đàm phán rất có kỹ xảo. Đồng dạng, hắn tu vi sẽ không cao lắm, bởi vì tại cái nào đó hình tượng bên trong, chúng ta nhìn thấy một cỗ phi toa từ bên cạnh hắn trải qua lúc. Qua 0.5 giây hắn mới phản ứng được, dài như vậy khoảng cách phản ứng, nói rõ hắn tu vi sẽ không cao lắm. Chúng ta lấy chút cơ kỳ tu sĩ số liệu làm qua so sánh. Tại ngang nhau tình huống dưới, Trúc cơ kỳ tu sĩ kịp phản ứng thời gian chỉ cần 0.2 giây, mà hắn dùng 0.5 giây. Chúng ta suy đoán hắn tu vi hẳn là tại luyện khí giai đoạn trước, hoặc là luyện khí trung kỳ. Cuối cùng, lần thứ nhất giao dịch thời gian vì 20 ngày trước. Lần thứ hai giao dịch thời gian vì 5 ngày trước. A Tiên sinh hai lần giao dịch khoảng cách vì 15 ngày. Cái này 15 ngày hắn đi làm cái gì? Chúng ta có thể to gan giả thiết một chút. Đầu tiên, đầu thứ nhất giả thiết. Chúng ta giả thiết hắn là cái nào đó luyện đan đại sư học đồ, phụ trách cho sư phó bán ra đan dược, đổi lấy luyện đan nhất định dược liệu. Đầu thứ nhất giả thiết không thông qua, bởi vì tại chúng ta khóa chặt hạ, hắn chưa bao giờ có mua dược liệu hành vi. Mỗi lần cầm tới số dư về sau, hắn đều sẽ biến mất tại một khối không có giám sát thiết bị khu bình dân bên trong. Chúng ta chưa hề thấy qua cái này hai gương mặt rời đi khu dân nghèo. Chúng ta có lý do hoài nghi chỗ này khu dân nghèo chỉ là hắn chuyển di tầm mắt địa phương. Đến nơi này, hắn cảm thấy mình nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là đổi thành thân phận chân thật của mình, hoặc là đổi thành bộ dáng khác rời đi. Chúng ta bắt đầu giả thiết đầu thứ hai, giả thiết hắn là cái nào đó bí ẩn phòng thí nghiệm tạp công. Hắn luyện khí dịch là từ trong phòng thí nghiệm trộm ra. Đầu thứ hai giả thiết cũng không thông qua, bởi vì hắn tu vi quá thấp, không có khả năng mấy ngàn bình, hơn vạn bình đem luyện khí dịch trộm ra bán đi. Thế là, chúng ta lại tiến hành lần thứ ba giả thiết. Giả thiết hắn được đến một vị nào đó đan dược đại sư truyền thừa. Luyện khí dịch phối phương là hắn từ trong truyền thừa đạt được. Những này luyện khí dịch chính là chính hắn chế tác. Đầu này khả năng lớn nhất, bởi vì chúng ta thực sự nghĩ không ra, nếu như hắn không phải luyện khí dịch người chế tạo, đối phương làm sao lại đem nặng như thế mặc cho, giao cho một cái tu vi như thế thấp người hoàn thành. Tại cơ sở này bên trên, chúng ta lần nữa hướng phía dưới suy đoán, luyện đan cần đại lượng dược liệu, còn có tương đương chuyên nghiệp thiết bị, loại thiết bị này phí tổn chi đắt đỏ, căn bản không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Chúng ta ở trên thị trường không có phát hiện có người đại quy mô mua sắm dược liệu, càng không có người mua sắm dụng cụ chuyên nghiệp, cho nên hắn trên tay rất có thể có một cái cỡ nhỏ đan dược phòng thí nghiệm. Dạng này đan dược phòng thí nghiệm, coi như nguyên anh thế gia cũng không có tài lực kiến tạo. 243 cương vực bên trong có được cỡ nhỏ luyện đan phòng thí nghiệm, lại có thể tự chủ tiến hành đan dược luyện chế gia tộc, thấp nhất cũng là phân thần thế gia. Từng đầu giả thiết, cùng lần lượt phán đoán, không ngừng xuất hiện tại Vương Húc trước mặt. Vương Húc nhìn âm thầm gật đầu, dò hỏi, cho nên, hắn là một cái luyện khí kỳ, tu vi không cao, thủ hạ không người có thể dùng, lại có cái cỡ nhỏ luyện đan phòng thí nghiệm người, lớn nhất khả năng là một cái xuất thân tiểu gia tộc, được một vị nào đó đan dược đại sư truyền thừa may mắn, mà không phải đứng sau lưng một vị nào đó cao cấp luyện đan sư, lại hoặc là đại gia tộc đẩy ra người phát ngôn, mà lại chúng ta hoài nghi sau lưng của hắn tiểu gia tộc hẳn là cũng xuất hiện một loại nào đó biến cố. Hắn có thể đánh mặt bài chỉ có cái này luyện đan phòng thí nghiệm. Không phải, liền xem như tiểu gia tộc, cũng không nên quẫn bách như vậy mới đúng. Hắn đủ loại hành vi nói cho chúng ta biết, hắn hiện tại chính là cái người cô đơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.